Vạn đạo Long Hoàng, chương 260, giết đến tận cửa. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một hồi kinh thiên nổ vang, thập phương kiếm phái lục đại thiên tài trực tiếp bị cực lớn trưởng ấn oanh rơi xuống mặt đất, trùng trùng điệp điệp đụng trên mặt đất, đụng ra 6 cái hố to, bụi mù tràn ngập. Xa xa, vô số người sững sờ nhìn xem một màn này. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đọng lại, thậm chí liền hô hấp đều quên, chỉ là trừng lớn con mắt sững sờ nhìn xem, phảng phất muốn đem một màn này vĩnh viễn khắc sâu tại đáy lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì thật sự quá chấn kinh rồi. Thập phương kiếm phái lục đại tuyệt thế thiên tài, tùy tiện xuất ra một vị, cơ hồ có thể quét ngang liệt Nhật đế quốc sở hữu tất cả đại vũ sư chi cảnh vũ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng hiện tại, 6 người liên thủ lại bị Lục Minh một trường đánh bại, coi như là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra trong đó chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên kiếm phái còn lại 3 cái đặc thù huyết mạch thiên tài, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh, phảng phất không tin thế gian giống như này thiên tài. Sau đó, trong ánh mắt, vẻ chán nản càng đậm rồi. Đến hoàng thành trước khi, bọn họ tâm cao khí ngạo, cao cao tại thượng, tự cho là đúng đặc thù huyết mạch, là thiên địa sủng nhi, xem thường bình thường huyết mạch vũ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho rằng đồng cấp một trận chiến ở bên trong, thiên hạ không có mạnh hơn bọn họ người rồi. Nhưng đến một lần hoàng thành không bao lâu, tự nhận lấy đả kích chí mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bị Vũ Khuê một người quét ngang. Tại Vũ Khuê trước mặt, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nhưng chính là như vậy nhất cái lại để cho bọn hắn nhìn lên đối thủ. Tại tăng thêm 5 cái mạnh hơn Vũ Khuê đích thiên tài liên thủ, lại bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây quả thực phá vỡ bọn hắn đối với thế giới nhận thức. Đối với bọn hắn đả kích quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, trước kia, chúng ta xưng bá Huyền Nguyên kiếm phái, tự cho là vô địch thiên hạ, đồng cấp khó kiếm đối thủ. Nguyên lai, vẫn là chúng ta ngồi vào xem ngày a hát. Trong 3 người, một người duy nhất nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người khác ánh mắt lập lòe, sau đó cũng hóa thành thở dài. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Bọn họ đến hôm nay, tài chính thức minh bạch đạo lý này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trên bầu trời, Lâm Tuyết Ý cùng với mấy cái áo bào màu vàng trường lão cũng có chút ít trợn mắt há hốc mồm. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Tướng tinh điện rõ ràng giống như này thiên tài, xem niên kỷ cũng tựu 20 tuổi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất cái áo bào màu vàng trường lão cảm thán, tràn đầy hâm mộ. Kỳ thật Lục Minh thực tế niên kỷ 18 tuổi cũng chưa tới, chỉ là mang theo dịch, dung, mặt nạ, thoạt nhìn tài như 20 tuổi bộ dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa cấp trường pháp thứ hai cấp độ, hỏa chi thế đại thành, phòng chi thế tiểu thành, chân khí hùng hậu vô cùng, thiên tài, chính thức đích thiên tài. Lâm Tuyết Ý trong mắt tinh lóng lánh, mặc dù lúc trước hắn coi được Lục Minh, lúc này y nguyên cảm thán liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên vân đại ca uy vũ. Thiên vân đại ca vô địch, Minh Phong kịp phản ứng, kích động kêu to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, bụi mù tan hết, mọi người thấy đến, trên mặt đất xuất hiện 6 cái hố to, thập phương kiếm phái Lục một thiên tài, vẫn không nhúc nhích nằm ở hố to ở bên trong, cả người là máu, tuy nhiên còn có khí tức, cũng chưa chết đi. Nhưng toàn thân cốt cách không biết gãy đi bao nhiêu căn. Không có 1-2 tháng điều dưỡng. Mơ tưởng khỏi hẳn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái gì thiên tài. Không gì hơn cái này. Lục Minh nhàn nhạt quét Vũ Khuê đẳng nhân liếc. Nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vũ Khuê mấy người khí thiếu chút nữa lại một ngụm máu tươi phun ra. Nếu như không phải bị thương quá nặng, bọn họ cũng phải lớn hơn giống lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khí A-hát, hối hận A-hát. Trong khoảng thời gian này, bọn họ quét ngang Huyền Nguyên kiếm phái, tướng tinh điện, xích tiêu cốc rất nhiều thiên tài. Khí thế như cầu vồng, đem thập phương kiếm phái danh vọng đẩy hướng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại, bọn họ 6 người, bị Lục Minh một trưởng đánh bại. Này truyền đi, quả thực đúng là cái chuyện cười. Đối với thập phương kiếm phái danh vọng, tuyệt đối là nhất cái cực lớn đả kích. Bọn họ trong khoảng thời gian này cố gắng, tương đương tại Lục Minh nhất dưới lòng bàn tay, hóa thành hư ảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, tốt. Trên bầu trời, nhất cái áo bào màu vàng trường lão cười to. Lục Minh nhàn nhạt quét Vũ Khuê đẳng nhân liếc, không có động thủ lần nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Thành mấy người vội vàng đuổi theo. Toàn trường, vô số đạo ánh mắt cũng đi theo Lục Minh mà dao động. Nhìn qua Lục Minh đi xa bóng lưng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một đạo cao ngạo, kiên nghị, bất khuất bóng lưng. Trên bầu trời, Lâm Tuyết Ý nhìn qua Lục Minh bóng lưng, tâm thần đại chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt hắn, thiên vân bóng lưng cùng mặt khác một đạo tuổi trẻ bóng lưng trùng hợp cùng một chỗ, là như vậy tương tự. Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tuyết Ý trong miệng nói nhỏ, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Thật lâu, hóa thành một tiếng thở dài. Một tiếng này thở dài ở bên trong, bao hàm lấy một tia hối hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ, lựa chọn của ta, sai rồi A-hát. Lâm Tuyết Ý trong nội tâm thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tướng tinh điện. Lục Minh gian phòng, Lục Minh khoanh chân ngồi trên giường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay, tu vi của ta, khoảng cách Đại Vũ Sư cửu trọng, đã rất gần, phải nhanh một chút đột phá Đại Vũ Sư cửu trọng. Như vậy, có thể luyện hóa luyện huyết đan, tăng lên thứ hai huyết mạch nội tình, là thức tỉnh thứ hai huyết mạch làm chuẩn bị. Lục Minh âm thầm suy tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Hoàng đế Đại Thọ trước khi, Lục Minh tại Địa Nguyên Động bế quan 3 tháng. Trước 1 tháng, đã luyện hóa được 100 khỏa yêu đan. Tu vị là đến Đại Vũ Sư Thất Trọng Đình Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau 2 tháng, tu vị thành công đột phá. Đạt tới Đại Vũ Sư Bát Trọng. Gần 1 tháng, hắn lại đã luyện hóa được 100 khỏa tam cấp cửu trọng yêu thú yêu đan. Tu vị thành công tiến vào đến Đại Vũ Sư Bát Trọng Đình Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lấy hắn hôm nay tu vị. Hơn nữa đã đến thứ 2 cấp độ tam đạo trưởng. Cùng với đột phá đến Đại Thành Hòa chi thế. Một trưởng đánh bại Vũ Khuê Đẳng Nhân. Cũng là bình thường đấy. Đánh bại Vũ Khuê Đẳng Nhân chuyện này. Căn bản không có đặt ở lòng hắn lên. Ở trong mắt hắn xem ra. Đây là không có ý nghĩa một sự kiện. Hắn hiện tại mục tiêu. Chính là muốn mau chóng đột phá Đại Vũ Sư Cửu Trọng. Sau đó trùng kích Võ Tông Chi Cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Lục Minh bắt đầu tu luyện. Đảo mắt. Đã trôi qua rồi 3 giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là. Lục Minh bỗng nhiên mở ra hai mắt. Bởi vì. Hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ sát cơ. Bao phủ ở hắn. Đồng thời. Một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm sinh ra. Làm hắn tâm đều khẽ run lên. Toàn thân tóc gáy càng là chuẩn bị tạc lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Không có thời gian suy nghĩ. Không có chút gì do dự. Lục Minh phóng lên trời. Trực tiếp hướng lên trời trần nhà phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xùy. Chấm chấm. Lúc này. Một đạo khủng bố tiếng xé gió vang lên. Một đạo dài đến 100 mét. Sáng chói vô cùng kiếm quang. Hướng về Lục Minh ký túc xá lực bổ mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Lục Minh ký túc xá. Kể cả trước sau cao thấp hắn phòng của hắn. Đều đột nhiên nổ tung ra. Đá vụn. Mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cả tòa tầng trệt. Bị phách là hai nửa. Vù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh theo gỗ vụn bên trong. Phóng lên trời. Thiên vân. Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quát lạnh một tiếng. Lục Minh chứng kiến. Bên trên bầu trời. Có hai cái thanh niên. Đạp không mà đến. Xùy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái trong đó áo bào màu vàng thanh niên một kiếm chém ra. Lại một đạo khủng bố kiếm quang. Hướng về Lục Minh chém xuống. Kiếm quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lập tức là đến Lục Minh trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cổ thuẫn. Lục Minh gầm nhẹ. Tại hắn trước người. Liên tục tứ phía cổ xưa thuẫn bài ngưng tụ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tứ phía thuẫn bài. Trước sau gia tăng. Ngăn tại Lục Minh trước người. Oanh. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiếm quang chém vào trên tấm chắn. Thuẫn bài phát ra kịch liệt chấn động. Sau đó. Lần đầu tiên thuẫn bài ầm ầm nổ tung. Đón lấy. Là mặt thứ hai. Thứ ba mặt. Chỉ là một cái hô hấp. Tứ phía thuẫn bài toàn bộ nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng chính là một cái thời gian hô hấp. Lục Minh huyết mạch bộc phát. cường đại thôn phệ chi lực trải rộng toàn thân, đồng thời thân thể điên cuồng lui về phía sau, xuất ra trấn yêu thương ngăn cản trước người. D A N G G Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm quang chém vào trấn yêu thương lên. Lục Minh toàn thân đại chấn, như là bị một tòa núi lớn đụng ở bên trong, thân thể như đạn pháo giống nhau hướng về mặt đất đập tới. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.